Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chẳng phải ngươi luôn nói là sợ ta không gả đi được sao hả? Lúc này, người ta đạt thành ý nguyện, vui vẻ nhất không phải là ngươi sao? Sau này cũng không có ai làm phiền ngươi nữa, ngươi tự do rồi. Ta đâu có nói như vậy. Vì nàng làm lụng vất vả, cho tới bây giờ đều là hắn cam tâm tình nguyện. Hôm nay nàng không gả đi được, hắn sẽ vì nàng mà ưu lục cả đời. Còn nếu nàng gả đi rồi, hắn cũng không nghĩ đến chuyện muốn được tự do. Cả đời này, hắn đã sớm hạ quyết tâm vì nàng mà chăm sóc, lo lắng hết mức, dâng hiến thanh xuân cả đời. Nếu ngươi phải gả đi, ta sẽ thay ngươi tìm một mối tốt hơn. Hắn không xứng với ngươi. Không xứng ư? Cũng chỉ có mình ngươi mới nghĩ như vậy thôi. Người ta còn cho rằng nàng đã tàn hoa bại liễu, còn dám trèo cao nữa kìa. Ngươi không biết được sự trân quý của ngươi thì không xứng đáng có được ngươi. Nói rồi hắn bưng chậu nước đi ra ngoài, bỏ lại Mục Hướng Vũ mặt mày khờ ngốc. Nàng vừa không phải là thiên kim danh môn, cũng không có cổ hồi môn gì nhiều, dùng mạo cũng không phải là tuyệt sắc. Còn giống như hắn nói, không biết không cự giống như là khuê nữ, suốt ngày bắt hắn phải tìm việc mà làm, thật là phiền đến chết. Nhưng cái tên bị bắt phải làm lụng vất vả chết kiếp kia lại nói là nàng vô cùng trân quý, lại còn nói với một giọng điệu kiên định là đương nhiên như vậy. Thật ra nàng thật sự biết mình đã gây cho hắn rất là nhiều phiền toái. Tình trạng trong nhà không tốt, có thể kiếm được bao nhiêu tiền là chi hết bấy nhiêu. Trong lòng nàng không phải không biết, chỉ cần nàng mở miệng, hắn liền tính trái tính phải, đào rỗng tâm tư, cũng sẽ cứng rắn tìm ra một con đường sống. Dùm tồn tú tài, trong lòng hắn rõ ràng là không ủng hộ, nhưng vẫn chưa từng mở miệng phản đối một câu nào cả. Bất cứ chuyện gì cũng sẽ chiều theo ý của nàng. Cho tới nay, ăn cơm hắn cũng không ăn đến chén thứ hai, chưa từng hưởng qua mùi vị của ăn no. Cần kiệm trích góp, cho dù phải khắt khe với chính mình, cũng phải chuẩn bị thích đáng những gì nàng yêu cầu. Rõ ràng đã nói là sẽ nuôi hắn, nhưng cho đến nay, đều là hắn bao dung cho nàng tất thảy. Nàng luôn vì người khác mà bắt hắn phải chịu thiệt thòi, hắn cũng không có lấy một câu oán hận, bao dung hết thảy những cơn tùy hứng của nàng. Dung tồn tú tài, nhưng nàng nhận được là cái gì chứ? Người ta căn bản vẫn luôn xem thường nàng, vậy thì có đáng hay không? Vậy còn hắn, cứ mãi ghi nhớ ơn nghĩa ban đầu của nàng, tận tâm tận lực mà làm hết tất cả. Hắn nhận lại đời là cái gì? Là đáng giá sao? Càng nghĩ lại càng cảm thấy khó chịu. Một người như vậy, đáng để nàng phải chịu thiệt thòi như vậy hay sao? Áp Trần à, người nên được đối xử tử tế nhất là người kia, là người đó. Nàng nhướng mày, nhìn người vừa đi đã quay lại, trên tay còn đem theo một chén canh gừng nóng. Sau khi đưa cho nàng, liền đứng sang bên cạnh, yên lặng lấy khăn bông lau tóc cho nàng. Nàng lỡ đãng đụng chạm đến hắn, mới biết hắn vẫn còn đang mặc bộ quần áo ướt đẫm. Rõ ràng bản thân ướt sũng lại còn vì nàng mà bận rộn. Đúng vậy, cho đến bây giờ, hắn chẳng phải vẫn đối đãi với nàng như vậy hay sao? Hắn đã từng nói, trên đời này không phải người nào cũng giúp sẽ được vui vẻ cả. Hình như nàng đã hiểu được đôi chút. Vì làm việc thiện thì tâm sẽ an ổn, chứ không hề mong muốn được nhận cái gì. Đây là lần đầu tiên nàng giúp đỡ người khác mà không cảm thấy vui, trong lòng thật sự rất là khó chịu. Nàng đặt canh gừng xuống rồi vươn tay ôm ngang không hắn. Hắn vô cùng kinh ngạc, cánh tay cứng đờ dừng lại giữa không trung, đầu óc dường như đã biến thành khúc gỗ mất rồi. Bị nàng thình lình ôm cứng, hắn không biết làm thế nào cho phải, nàng có vẻ rất là đau lòng. Trong lúc nhất thời hắn do dự, không biết nên an ủi nàng hay là nên đẩy sự tiếp xúc không hợp lý lẽ này ra. Nội tâm giao chiến mất nửa ngày, cuối cùng hắn vẫn vươn tay nhẹ nhàng phủ lên vai nàng. Sẽ có người lấy được điểm tốt của người. Hắn không đáng để được người phải đau lòng như vậy. Nàng đau lòng đâu phải là vì tôn tú tài, mà là vì hắn mà xót xa, khó chịu. Trên đời này, không phải ai cũng giống như là Mục Ấp Trần, có thể gặp được hắn là hạnh phúc kiếp này của nàng. Suy nghĩ của nàng, hắn tôn trọng. Nàng phải gả, hắn thay nàng tìm một nam nhân tốt nhất. Những chuyện nàng làm, hắn không hề phản đối hai câu. Hiểu nàng như thế mà cũng thương tiếc nàng. Người về sau, nếu không muốn ta làm chuyện gì thì có thể nói thẳng, ta sẽ nghe mà. Nàng rụt xịp mũi, buồn bã tách ra khỏi ngực hắn. Ừ, chần chờ một lát, hắn cúi đầu nói. Vậy thì tôn tú tài, chuyện đó sau này ít lại có thể chứ? Được. Rốt cuộc là ai nói sẽ nghe lời của hắn hả? Lời hứa hẹn vẫn còn văng vẳng bên tai, vậy mà đào mắt lại không thấy bóng dáng của người đâu, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Cứ vừa buôn bán trở về là lại không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.